tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com, ngày 24 tháng 11, mọi người đều chờ đợi hạng mục đầu tiên của cuộc thi tam pháp thuật. Các lớp học tạm nghỉ, C học sinh tập trung ở bãi đất trống đã được quy định. Các học sinh không biết sẽ so tài cái gì, dọc theo đường đi đều hứng phấn thảo luận. Harry không tham dự, thậm chí Snape và Lucius hỏi cũng không trả lời thẳng thắn. Chỉ cần đi thêm mấy trăm thước, các cậu có thể tận mắt thấy nội dung trận đấu. Đâu cần phải hỏi cái này nữa. Đương nhiên không để bạn bè cảm thấy thất vọng. Cậu bổ sung một chút cảm tưởng. Tóm lại, là thứ rất kích thích. Chắc chắn 100% vượt qua sự tưởng tượng của các cậu. Nghe được Harry cam đoan, hai cậu bé càng thêm kích động, hận không được dùng chổi bay mà phi lên trước vài trăm thước. Tới sát rừng cấm, xuất hiện một khán đài cao cao, các học sinh ngồi ở phía trên, dưới bãi đất trống là rồng lửa. Chúng nó bị tấm ván gỗ ngăn cách, không gian rộng lớn thừa đủ để các quán quân thoải mái tập trung vào trận đấu. Đi lên khán đài, Snape và Lucius không kìm nén được hô to, rồng lửa. Hai người nhìn nhau, trong mắt rõ ràng là hoảng sợ và may mắn. Xem ra chúng ta nên cầu nguyện cho James Potter. Lucius đùa giỡn, cầu nguyện khi trận đấu chấm dứt hắn vẫn còn sống, không bị rồng lửa nướng cháy. Snape gật gù, trên khán đài có 5 chỗ ngồi đặc biệt, 3 vị hiệu trưởng cùng 2 vị bộ trưởng ngồi xuống. Trong chốc lát, Walker rời đi, hơn 10 phút sau, hắn đã trở lại. Hắn giơ tay ra hiệu im lặng, tiếng nói vang vọng cả khán đài. Các cô bé cậu bé thân yêu, các giáo sư, vài phút nữa, hạng mục đầu tiên của cuộc thi tam pháp thuật sẽ bắt đầu. Lúc này, tôi rất vinh hạnh được nói rõ cho mọi người. Tất cả mọi người đã thấy, trong bãi đất trống có 3 con rồng lửa và 3 quả trứng vàng. Mỗi một con rồng có 1 quả trứng. Mọi người nhìn kỹ một chút, là có thể thấy. Nhiệm vụ của các quán quân là lấy được trứng vàng. Lấy trứng vàng thành công, vì thời gian dài ngắn, quá trình lưu loát, động tác có kỹ thuật và trứng rồng còn hoàn hảo hay không, là tiêu chuẩn để cho điểm. Mỗi quán quân hoàn thành, 5 vị trọng tài sẽ dựa vào biểu hiện của quán quân mà cho điểm. Thành tích cao nhất là người chiến thắng. Rất rong dài, nhanh chóng bắt đầu trận đấu đi. Voldemort không kiên nhẫn phàn nàn. Biểu hiện như đứa trẻ của hắn khiến Harry buồn cười. Trận đấu bắt đầu, người đầu tiên chính là Sophia. Cô gái đáng thương mặt trắng bệch, biểu tình giống như phó mặc cho số phận. Sau khi Walker tuyên bố, cô nhanh chóng dùng đôi tay run run giơ đũa phép lên. Lặp đi lặp lại thần chú, là thần chú thôi miên. Lúc lẩm bẩm đến lần thứ 8, đối thủ của cô, rồng xanh xứ Will bắt đầu rũ mắt xuống. Tinh thần có chút mệt mỏi, Sophia tự tin hơn, khuôn mặt ửng đỏ vì hưng phấn, trong mắt hiện lên vui mừng. Qua 1 phút đồng hồ, rồng lửa nhắm mắt lại, nằm ngủ thở khò khò. Sophia mừng rỡ đi qua, tay cầm lấy trứng vàng, thật cẩn thận ôm lấy quả trứng cực lớn rời đi. Ở phía sau, đột nhiên phát sinh dị biến, rồng lửa đang ngủ bỗng phun lửa. Học sinh trên khán đài bắt đầu thét lên. Nhóm phù thủy phụ trách an toàn chuẩn bị tiến lên cứu. Nhưng Sophia vô cùng bình tĩnh đọc thần chú phun nước lên áo choàng, dập tắt lửa. Đối với biểu hiện của Sophia, 2 vị bộ trưởng đánh giá 8 điểm, Olympe đánh giá 10 điểm, Dumbledore đánh giá 9 điểm, mà Kakarov chỉ có 5 điểm. Không đặc sắc, không có kỹ thuật, hơn nữa suýt thất bại. Hắn nói, người thứ 2 là Richard. Đối thủ của hắn là rồng lửa Trung Hoa, lần đầu nhìn thấy nó, hắn có chút bối rối, nhưng lúc Walker tuyên bố trận đấu bắt đầu, hắn đột nhiên rất bình tĩnh, không có gì đáng sợ, hắn nghĩ, hắn chuẩn bị vô cùng tốt, hắn không cần giết, chỉ cần lấy được 1 quả trứng, hắn chậm rãi di chuyển, mắt rồng lửa cũng nhìn theo hắn, hơn nữa càng ngày càng cảnh giác, tinh thần càng ngày càng tập trung. Dựa theo bàn bạc với Harry, hắn di chuyển càng lúc càng nhanh, biên độ động tác càng lúc càng lớn, rồng lửa càng ngày càng cảm thấy hắn rất nguy hiểm, tâm tư dần dần đặt toàn bộ trên người hắn, 5 phút sau, hắn thành công dẫn dụ rồng lửa rời khỏi trứng của nó. Chỉ có 3 bước, cũng đã đủ, hắn giơ đũa phép, dùng lời nguyền về mắt hung đánh vào mắt rồng lửa. Một lần thi chú là hoàn mỹ. Mắt rồng lửa bị thương tổn, nó không thể không cúi đầu, dùng móng vuốt che mắt, đau đớn dậm chân, nền đất rung động làm mọi người ngồi xem kinh ngạc cùng run sợ. Richard nhân cơ hội, nhanh chóng lấy trứng rồng, an toàn trở ra, 4 vị trọng tài đánh giá 9 điểm, Kakarov đương nhiên 10 điểm, Richard được 46 điểm, hơn Sofia 6 điểm, cuối cùng là James, đối mặt với hắn là rồng đuôi gai Hungary. Hắn rất bình tĩnh đến mức không giống lần đầu tiên nhìn thấy rồng lửa. Hắn đã từng đối mặt với Voldemort, đây chỉ là một con rồng thì có đáng gì. Hắn nghĩ, lúc trận đấu bắt đầu, hắn vung đũa phép chỉ hướng tháp Gryffindor, Paxil Nimbus 1981, Harry bất giác run rẩy một chút, may mắn là Voldemort quá mức chú ý trận đấu nên không biết. Rất nhanh, Nimbus 1981 xé gió bay tới. James phi thân cưỡi lên, hắn bay lên cao, rồng đuôi gai Hungary cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Thân thể cũng càng ngày càng thẳng, nhưng James rất kiên nhẫn, không lập tức lao xuống. Hắn làm giống như Harry năm đó, lần lượt khiêu khích rồng lửa, từng bước lừa gạt nó. Lúc rồng đuôi gai giận dữ tới đỉnh điểm, hoàn toàn không để ý trứng vàng mà công kích James. Hắn lấy tốc độ sấm sét bay xuống, kỹ thuật cực kỳ lưu loát ôm lấy trứng vàng. Cả quá trình hoàn mỹ, Kakarov sẽ không cho điểm cao. Voldemort cười, ta bảo hắn làm vậy. Harry co rút khóe miệng. 4 vị trọng tài cho 10 điểm. Kakarov cho 6 điểm. Toàn trường chết lặng, cách chương.